Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Sau ngày làm vườn mệt mỏi, Marie đang chuẩn bị chợp mắt trên chiếc giường thân yêu, thì cô bé phải bật dậy vì tiếng kêu khóc, la hét om sòm của Colin. Lần này, tiếng kêu khóc của Colin thực sự khiến Marie bực bội. Cô bé giận dữ chạy một mạch tới phòng Colin và mắng cậu một trận trước sự chứng kiến của cô bảo mẫu, Martha và bà Medlock. Mọi người dường như bất lực vì không biết chuyện gì đã xảy ra với Colin và không biết phải làm gì để cậu ngừng khóc. Sau cùng, nguyên do được Colin chia sẻ là cậu bị ám ảnh bởi cục biếu ở lưng. Cậu cảm thấy khó ngồi và đau nhức. Sau khi mọi người thuyết phục, Colin đã để cho cô bảo mẫu kiểm tra lưng mình. Và sự thật, không có cục biếu nào trên tấm lưng gầy gò tội nghiệp cả. Tất cả là do Colin tưởng tượng ra. Sau khi biết trên lưng mình không có cục biếu, Colin mới ngoan ngoãn trấn tĩnh trở lại. Thế nhưng, cơn khóc lóc vật vã đã khiến cậu mệt lử và tất cả mọi người cũng vậy. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Bàn tay thằng bé khẽ kéo bàn tay Mary. Nó hướng đôi mắt mệt mỏi về phía con bé với cái vẻ đầy thiện cảm. Ồ, có chứ. Với bài hát nhẹ nhàng như thế, tớ sẽ ngủ ngay trong ít phút thôi. Để tôi ru cậu ấy ngủ, Mary nói với cô bảo mẫu đang ngáp dài. Chị có thể đi nếu mà chị muốn. Vâng ạ, cô bảo mẫu nói với một cái vẻ cố gắng miễn cưỡng. Nếu trong vòng nửa giờ nữa mà cậu ấy chưa ngủ được, cô cứ gọi tôi nhé. Được, Mary đáp. Cô bảo mẫu rời khỏi phòng trong chớp mắt. Chờ cô đi khỏi, Colin lại cầm tay Mary mà nói. Hây, suýt nữa thì tớ đã nói ra đấy. Nhưng mà tớ đã kịp ngậm miệng rồi. Tớ sẽ không khi nào nói ra đâu. Và tớ sẽ đi ngủ ngay. Nhưng cậu chẳng bảo là cậu có vô khối chuyện hay để kể cho tớ cơ mà. Cậu có cho rằng cậu đã khám phá ra mọi chuyện về con đường dẫn đến khu vườn bí mật ấy không? Mary nhìn khuôn mặt mệt mỏi và tội nghiệp của thằng bé, cả đôi mắt sừng mọng của nó nữa. Nó thấy mủi lòng. Ừ, nó đáp. Tớ cho là có đấy. Nếu cậu chịu ngủ đi, ngày mai tớ sẽ kể cho cậu nghe. Bàn tay thằng bé run rẩy. Ôi, Mary, nó nói. Ôi, giá như được vào trong khu vườn đó, tớ nghĩ tớ sẽ sống mà lớn lên. Cậu có cho rằng thay vì hát bài ca của Aya, cậu có thể kể tớ nghe với cái giọng dịu dàng như hôm đầu, xem cậu đã tưởng tượng ra bên trong khu vườn ấy như thế nào chưa? Này, tớ cam đoan nhé, nó sẽ làm cho tớ ngủ. Được, Mary mỉm cười đáp. Nhắm mắt lại đã. Thằng bé nhắm mắt, nằm im phăng phắc. Con bé cầm bàn tay nó, rồi bắt đầu chậm rãi kể bằng một giọng khẽ khàng. Tớ cho rằng nó đã bị người ta quên lãng từ lâu, đến nỗi cây cối mọc ngổn ngang thành một mớ rối bù dễ thương. Tớ hình dung ra các khóm hồng cứ leo, leo mãi cho tới khi chúng buông lơi từ các cành cây, rồi rủ xuống các bờ tường, rồi bò lan trên mặt đất. Trông chẳng khác nào một màn xương màu xám kỳ lạ cả. Này, cậu biết không? Một số đã chết, nhưng rất nhiều khóm vẫn còn sống đấy. Khi mùa hè tới, chúng sẽ biến thành những tấm rèm và dòng chảy tết bằng vô vàn bông hồng. Hay, tớ đã hình dung mặt đất lúc đấy sẽ tràn ngập những đóa thủy tiên hoa vàng, xuyên tuyết, li li và diên vĩ nữa. Bây giờ mùa xuân đã tới. Biết đâu nhỉ? Biết đâu? Giọng kể đều đều, nhẹ nhẹ của nó khiến thằng bé yên dần, yên dần. Con bé cũng nhận ra điều đó. Nó tiếp tục thì thầm. Có lẽ chúng sẽ mọc xuyên qua lớp cỏ. Có lẽ Thoạt đầu sẽ là những khóm nghệ tây màu tía sen vàng. Thậm chí là ngay lúc này đã thấy chúng xuất hiện rồi. Có lẽ những chiếc lá non đang bắt đầu nhú ra và không còn quăn tít nữa. Và có lẽ màu xám xìn đang ngả sang màu khác. Và một tấm mạng mỏng màu xanh mướt sẽ lan dần, che phủ trên khắp mọi cảnh vật. Rồi chim chóc sẽ bay về để chiêm ngưỡng, bởi có ở đâu an toàn và yên bình hơn nơi đây. Và biết đâu, con chim ức đỏ ấy chẳng tìm thấy một bạn đời để cùng nhau làm tổ. Và thế là, Kerlin đã tự ngủ lúc nào không hay. Dĩ nhiên, Mary không thể dậy sớm vào sáng hôm sau. Nó đã ngủ muộn vì quá mệt. Khi Martha dọn bữa sáng lên, chị bảo nó rằng mặc dù Kerlin hoàn toàn yên lặng, nhưng cậu lại đang ốm và ngây ngấy sốt như vẫn thường thế mỗi khi kiệt sức sau cơn gào thét. Mary vừa ăn chậm rãi, vừa lắng nghe. Cậu ấy bảo mong cô tới gặp cậu ấy sớm, chừng nào hay chừng ấy. Này, quả khó mà tưởng tượng nổi những điều kỳ lạ đã xảy ra. Đêm hôm qua, cô chính là người đã cho cậu ấy thấy điều đó, phải không cô? Chưa một ai dám làm việc ấy cả. Ôi, cậu bé tội nghiệp. Cá đã ươn thì có ướp muối vẫn ươn. Mẹ tôi vẫn bảo có hai điều tồi tệ có thể đến với một đứa trẻ. Đó là không bao giờ được làm theo điều mình muốn, hoặc là luôn luôn được làm vậy. Nhưng chính bà cũng không hiểu cái nào tệ hại hơn. Giờ cô đang trong tâm trạng vui vẻ. Vừa nãy, cậu ấy bảo khi tôi vào phòng, làm ơn hỏi cô Mary xem liệu cô ấy có vui lòng tới đây để nói chuyện với tôi không. Xin cô nhớ cho là cậu ấy đã phải nói câu làm ơn đấy. Liệu cô có đi không, thưa cô? Tôi sẽ chạy đi gặp Dickens trước, Mary đáp. Mà không, tôi đi gặp Kerlin trước và nói chuyện với cậu ấy vậy. Tôi biết mình sẽ nói gì rồi. Con bé đột nhiên đổi ý. Mary đã đội mũ khi xuất hiện trong phòng Kerlin, và trong một thoáng, thằng bé có vẻ thất vọng. Nó nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch thảm hại, đôi mắt thâm quầng. Tớ lấy làm mừng vì cậu đến. Đầu tớ nhức như búa bổ, khắp người mỏi như vì quá mệt. Mà có phải cậu định đi đâu phải không? Mary bước tới, vịn vào thành giường, nói: Tớ không đi lâu đâu. Tớ định tới gặp Dickens, rồi tớ sẽ quay lại ngay. Curly này, về việc khu vườn bí mật đấy mà. Cả gương mặt thằng Kerlin sáng bừng lên, một chút hồng ửng trên hai má nó. Ồ, là chuyện đó sao? Thằng bé kêu to. Tớ đã mơ thấy nó suốt cả đêm qua đấy. Tớ đã nghe cậu nói cái gì đó về màu xám đang ngả sang xanh dờn. Thế rồi tớ mơ thấy mình đang đứng ở một nơi tràn ngập những chiếc lá xanh non run rẩy, và đầu đầu cũng bắt gặp những chú chim non trong tổ. Tất cả mới dịu dàng, yên tĩnh làm sao. Tớ sẽ nằm mà nghĩ đến điều đó cho tới lúc cậu trở về. 5 phút sau, Mary đã ở bên Dickens ngay giữa khu vườn của chúng. Con cáo và con quạ vẫn bám theo thằng bé, nhưng lần này nó còn mang theo 2 con sóc đã thuần hóa. Sáng nay tôi cưỡi ngựa con đến đây đấy. Này, nó là một gã tuy bé nhỏ mà tốt bụng lắm. Nó nhảy kia. Tôi còn mang theo 2 đứa nữa trong túi. Đây là hạt rẻ, còn kia là vỏ sò. Lúc nó vừa bảo hạt rẻ, một con sóc leo phắt lên bên vai phải. Và khi nó gọi tên vỏ sò, thì con kia nhảy phóc lên vai trái. Chúng ngồi bệt xuống bãi cỏ. Đại úy nằm cuộn tròn bên cạnh, còn bồ hóng thì nghiêm nghị lắng nghe trên cảnh cao. Hạt rẻ và vỏ sò đang hếch hếch mũi về phía bọn trẻ. Cứ nhìn Mary thì rõ. Nó khó lòng chịu rời xa một niềm vui thích đến nhường này. Nhưng khi nó cất tiếng kể lại câu chuyện của nó, thì không hiểu sao những gì hiện lên trên khuôn mặt ngộ nghĩnh của Tichen dần làm con bé thay đổi ý nghĩ. Nó nhận ra Tichen còn xót xa cho Colin hơn cả nó. Tichen ngước nhìn bầu trời, suy nghĩ. Hãy lắng nghe tiếng chim hót mà xem. Thế giới này dường như đang ngập tràn tiếng líu lo. Tất cả là những âm thanh véo von, lành lót vậy. Hãy nhìn chúng trao lượn kìa. Rồi lắng nghe cả tiếng chúng gọi nhau nữa. Mùa xuân đang tới gần, muôn loài đều cất tiếng hát ca. Những chiếc lá đang mở dần ra, làm ta thấy chúng được rõ hơn. Muôn vàn, làn hương thuần khiết đang lan tỏa khắp không trung. Thằng bé đưa chiếc mũi lên, hít một hơi thật dài. Thế mà anh chàng tội nghiệp ấy lại phải nằm ở nhà, bò gối, nhìn trần nhà mà nghĩ ngợi lung tung, rồi gào thét nữa. Trời ơi, chúng mình phải đưa cậu ấy ra ngoài nhanh thôi. Chúng mình phải để cậu ấy được nhìn, được nghe và hít thở, bắt cậu ấy phải tắm mình trong ánh mặt trời. Chúng mình đừng bỏ lỡ thời gian nữa. Hễ tập trung vào điều gì là nó lại nói giọng Yorkshire đặc sệt. Dù lúc khác, nó thường cố chỉnh cái tiếng địa phương của mình sao cho Mary có thể hiểu được. Vậy mà Mary lại mê cái giọng Yorkshire đặc sệt của nó và lại còn đang cố tự mình học cách nói ấy nữa. Con bé liền nói thử mấy câu cho vui. Ấy, đấy, bọn mình phóng. Nó nói, câu này có nghĩa là, ừ, thực vậy, chúng ta phải. Tôi sẽ bảo anh nghe trước tiên chúng ta phải làm gì. Nghe con bé nói, thằng Tichen nhếch răng ra cười. Bởi vì khi một cô bé cố uốn lưỡi sang giọng Yorkshire thì nghe thật kỳ khôi. Cậu ấy muốn gặp anh và cũng muốn được nghe cả bồ hóng với đại úy nữa. Khi nào trở vào nhà, tôi sẽ lập tức báo cho cậu ấy biết nhé. Nếu như anh bằng lòng đến gặp cậu ấy vào sáng mai và mang theo cả mấy con vật của anh nữa. Và rồi, chẳng mấy chốc nữa, chờ khi những cái cây đâm chồi nảy lộc, chúng ta sẽ đưa cậu ấy ra ngoài ngay và anh sẽ đẩy xe cho cậu ấy. Và ta sẽ mang cậu ấy đến đây cho cậu ấy xem mọi thứ nhé. Con bé dứt lời, thấy vô cùng hãnh diện về bản thân. Xưa nay, chưa bao giờ nó nói được một thôi một hồi bằng giọng Yorkshire như thế. Kể ra thì nó có trí nhớ khá là tốt. Cô hãy thử nói mấy câu giọng Yorkshire như thế với Colin xem. Tichen cười tủm tỉm. Cô sẽ làm cho cậu ấy bật cười, và chẳng có gì lợi cho một người ốm bằng được cười cho thỏa thích cả. Mẹ tôi vẫn bảo, bà tin rằng một trận cười thỏa thích trong nửa tiếng mỗi sáng sẽ chữa lành một gã sắp lên cơn sốt phát ban. Từ giờ hàng ngày, tôi sẽ nói giọng Yorkshire với cậu ấy. Mary nói, ngay cả nó cũng phải bật cười. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Houston. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.